Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ấy gọi điện thoại đến, mũi của nàng có chút sốt. Đàm Lị chính là Lily đúng hay không? Cô ấy thật sự là, quên đi, em đừng để ý cô ấy. Đàm Lị rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn tìm thời gian hỏi rõ ràng, bất quá lúc này hắn lựa chọn không nói nhiều về cô, chỉ sợ nói ngược lại làm cho Chu Dĩnh Thành suy nghĩ nhiều. Thở dài hắn giải thích, anh cùng Đàm Lị đã là quá khứ, trước khi kết hôn anh liền nhận lời, nên quên anh sẽ quên. Nhưng là anh cũng nói qua, 5 năm cảm tình, khởi là dễ dàng nói quên liền quên. Hắn từng nói như vậy, nhưng là hắn cho rằng sau khi kết hôn cố gắng duy trì hôn nhân, chiều cố gia đình, liền đại biểu chính mình đã lãng quên khoảng thời gian cùng Đàm Lị. Cô nhìn không thấy sao, là hắn làm còn chưa đủ sao? Anh thực cố gắng đi về phía trước, nhưng là em tự hồ vẫn là không bỏ xuống được quá khứ của anh. Tâm của hắn trầm xuống, vì sao là anh không thể cho em sự tin tưởng sao? Không, em đối chính mình không có tin tưởng. Chúng ta đều kết hôn, em lại nói đối chính mình không có tin tưởng. Hắn hỏi lại, em rốt cuộc muốn anh làm như thế nào? Kết hôn cũng không phải em muốn. Chu Dĩnh Thành cầm cổ họng la hét. Là anh yêu cầu như vậy có thể chứ? Trường Chi Tỷ cũng phiền chán. Anh mệt quá, có thể hay không cho anh nghỉ ngơi tốt? Cô hẳn là biết, thời gian này hẳn là việc chung có bao nhiêu mỏi mệt. Mệt là cô làm cho hắn cảm thấy mệt sao? Chu Dĩnh Thành ngực như là bị người dùng dao xẹt qua, khó có thể ẩn nhẫn đau xót. Anh không cần mệt như vậy, em có thể thành toàn anh. Thành toàn cái gì? Thành toàn anh cùng Đàm Lị sao? Em thế nào hồn nhiên như vậy? Cô làm sao có thể thuận miệng nói ra? Chẳng lẽ hôn nhân như thế dễ dàng buông tha cho nhau sao? Kia lại vì sao phải cố gắng tiếp tục? Trương Chi Tỷ ngực chua xót, có chút khổ, cũng có chút bất đắc dĩ, càng nhiều là hư không cùng vô lực. Hắn mệt mỏi tháo xuống nhẫn trên tay, hướng trên bàn ném. Nếu em thực sự có muốn đi, anh sẽ không ngăn em. Đến lượt anh thành toàn em. Hắn ném quần áo tắm rửa, nắm lên chìa khóa xe, đá cửa rời đi. Chu Dĩnh Thành ngồi sững ở trên sàn. Cô há miệng muốn nói gì, yết hầu lại như là bị ách trụ bình thường, phát không lên tiếng. Qua một hồi lâu, nước mắt sương mở hai mắt, buộc chặt cảm xúc hội đê. Cô anh khóc lên. Trừ Chỉ Tỷ lái xe, ở đêm khuya đầu đường Đài Bắc vòng quanh. Hắn không biết Chu Dĩnh Thành rốt cuộc là làm sao vậy, càng không biết chính mình rốt cuộc là cùng cô tranh chấp cái gì. Cái gì mệt, cái gì rời đi, hắn rốt cuộc đều nói lời nói ngu xuẩn gì vậy. Trương Chỉ Tỷ đột nhiên nhìn phía tay trái, ngón áp út trống rỗng, đáng chết, hắn còn đem nhẫn cưới ném ở trên bàn. Hắn cho rằng chính mình am hiểu nhất chính là bình tĩnh suy xét, bình tĩnh đối đáp. Rất lệ, mấy ngày nay bị công tác mà quá mệt mỏi, sau khi về nhà còn tâm tư hỗn loạn, nói ra loạn thất bát tao. Rõ ràng không nên nói mà nói. Hắn thoáng đồng hồ đã 12 giờ, mặc kệ như thế nào, hắn cũng không làm cho Chu Dĩnh Thành một mình ở nhà. Thở dài dứt khoát, đem tay lái chuyển hướng một phương hướng khác, quyết định đi về trước nói sau. Chu Dĩnh Thành nắm chặt nhẫn Trương Chi Tỷ bỏ lại, canh giữ ở trong phòng khách, một bên chở một bên khóc, khóc xong liền đang ngủ. Trương Chi Tỷ vào cửa, thấy ở trên sofa bóng dáng Chu Dĩnh Thành ngủ, một bên ánh sáng lập lòa từ đèn vàng, rọi lên nước mắt trên mặt cô. Cái gọi là lê hoa mang vũ là bộ dáng như vậy sao? Trong lòng hắn có chút khó chịu, nhẹ nhàng ôm lấy cô, cẩn thận đặt trên giường lớn phòng ngủ, sau đó đứng dậy đi tắm vòi sen. Bọt nước độ ẩm vừa phải, rơi xuống khăn mặt buồn ngủ của hắn, trong lòng tràn đầy hối hận cùng không đành lòng. Hắn không phải cố ý làm cho cô đau lòng rơi lệ, chính là không thể lý giải, cô thế nào có thể dễ dàng mở miệng nói rời đi, hôn nhân là trò đùa, tùy tiện có thể làm cho cô đến làm cho đi. Hơn nữa, hắn đã thực nghiêm túc chiếu cố cô, sủng cô, như vậy không đủ sao? Vì sao cô còn chất vấn hắn là vẫn nhớ mong Đàm Lị? Tắm rửa xong đi vào phòng tắm, trong phòng ngủ ngọn đèn vàng rọi khuôn mặt Chu Dĩnh Thành ngủ, mông lung, tự hồ có thể cô hơi hơi nhíu mày. Quên đi, có lẽ là bọn họ hai người đều quá mệt mỏi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Hắn thân thủ đem gương mặt nàng hướng chính mình, nhắm mắt lại, ngủ đi. Sắc trời đã sáng, Chu Dĩnh Thành từ từ tỉnh lại, mở to mắt, bên người giường ngủ trống rỗng, nàng cảm giác chính mình trong tay đè nặng cái gì. Ngồi dậy mở ra bàn tay vừa thấy, nguyên lai là nhẫn cưới Trương Chi Tỷ. Nhớ tới đêm qua luôn nắm nhẫn, đại khái là ngủ khi buông lỏng ra đi, cho nên mới ở trên giường, còn đặt ở tay của cô. Có lẽ là ép tới chặt, nhẫn ở lòng bàn tay non mịn, để lại dấu vết một vòng nhàn nhạt. Nàng nhẹ nhàng vỗ nhẫn, cảm giác giới ngân đã khắc tiến đáy lòng cô, hơi hơi đau xót. Cô từ lúc nào đã lên giường? Hắn đã trở lại sao? Nháy ánh mắt chua xót, cô lảo đảo đứng dậy tìm kiếm Trương Chi tỷ. Trên bàn cơm có một ly sữa để nặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net